Tôi thích tin tức tố của cậu. Chương 60, thân mật, góc truyện audio.com. Trên cổ truyền đến từng trận đâm nhói, là ấm áp từ tốn, lại mang theo cường thế không thể nghi ngờ. Ý thức rằng hắn đang đặt trên da mình, Đoạn Gia Diễn lấy lại tinh thần. Lộ Tinh Từ cắn hơi sâu, nếu cứ tiếp tục như thế, trên cổ cậu chắc chắn sẽ lưu lại vết tích. Nghĩ đến ngày mai còn phải gặp người khác, Đoạn Gia Diễn thở dài. Đừng cắn, giọng cậu chứa một tia khàn nhẹ. Anh có chừng mực một chút. Lộ Tinh Từ không phản ứng. Thân mật thế này không giống với những lúc đánh dấu tạm thời, lúc đánh dấu, Đoạn Gia Diễn còn có thể thuyết phục bản thân là bởi vì chứng kích ứng, mà tình huống bây giờ có hơi vượt qua tuyến an toàn. Hương vị chanh nhàn nhạt hòa vào không khí, Đoạn Gia Diễn chỉ cảm thấy huyết khí sôi trào, thân thể chậm rãi nhũn ra. Lúc cậu đang xoắn suýt không biết nên tự giận mình để Lộ Tinh Từ tiếp tục hay nên đẩy tên không có nguyên tắc này ra, cuối cùng Lộ Tinh Từ cắn nhẹ ra cậu một cái. Sau đó ngẩng đầu lên, giọng nói vừa thoải mái lại vừa mệt mỏi. Cổ em đỏ, nhìn mức độ sưng tấy thế này, nói không chừng ngày mai màu sắc sẽ càng đậm thêm. Em đỏ rồi, cho nên anh phải dừng lại. Đoạn Gia Diễn cảm giác cổ hơi đau. Hôm nay anh tự ngủ với bản thân đi. Cậu nói xong, ngã xuống giường. Thật ra cũng không phải là cậu muốn đuổi Lộ Tinh Từ đi, chỉ là cảm thấy không nên nuôi hắn thành quen, người này quá được voi đòi tiên. Lộ Tinh Từ nhìn cậu dụi đầu vào trong gối, cả người trưng ra bộ dạng từ chối giao lưu cùng mình. Lộ Tinh Từ đột nhiên nói, anh còn chưa tắm. Đoạn Gia Diễn nghe đến thế, mí mắt khẽ nhúc nhích từ trong gối chui đầu ra. Chẳng trách cậu luôn ngửi thấy trên người Lộ Tinh Từ có mùi thuốc lá nhàn nhạt, chắc là lúc nãy đánh bài dính vào. Đoạn Gia Diễn mắc câu, anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới được lên giường của em, tắm không sạch anh ngủ dưới sàn nhà. Cậu không chú ý, trong lúc vô tình, dòng suy nghĩ đã bị Lộ Tinh Từ kéo đi. Không cho hắn ngủ với mình, biến thành tắm xong thì có thể thoải mái ngủ. Lộ Tinh Từ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu, không khỏi nở nụ cười. Em mới vừa nói, em muốn đi tắm lại. Lộ Tinh Từ khách khí mở lời mời. Cùng tắm, Đoạn Gia Diễn nghe đến đó, không nhịn được nữa, cậu từ trên giường nhảy cẫng lên. Cái bản lĩnh này của anh, vừa cắn em xong còn muốn em cùng anh tắm. Em kiến nghị anh tự viết cho mình cái bảng, trên đó ghi là tôi thích nằm mơ. Anh chỉ hỏi một chút thôi. Lộ Tinh Từ vô tội. Lỡ gì em đồng ý, vậy anh có thể kiếm lời. Đoạn Gia Diễn nói không lại hắn, cột hứng ngã lại giường. Cậu chỉ buồng tắm, ra hiệu Lộ Tinh Từ mau mau biến vào. Lộ Tinh Từ đi rất dứt khoát, hẳn là cũng cảm thấy cậu sẽ không đồng ý tắm cùng mình, chỉ thuận miệng đùa giỡn một câu. Chờ lúc phòng tắm truyền ra tiếng nước mơ hồ, lỗ tai Đoạn Gia Diễn giật giật. Khó giải thích được cậu cảm thấy hơi khát nước, cùng tắm, hình như cũng không phải không thể. Đoạn Gia Diễn do dự một chút, duỗi tay xốc áo ngủ của mình lên. Cậu nhìn cơ bụng của mình, cảm thấy có thể bộc lộ ra một chút. Mặc dù bốn khối, nhưng mà cũng rất có mặt mũi. Lộ Tinh Từ thì sao? Có mấy khối, cậu cũng không nhớ rõ, lễ kỷ niệm trường lần trước mọi người cùng ở trong nhà vệ sinh thay đồ, nhưng cậu không nhớ bộ dáng không mặc quần áo của Lộ Tinh Từ là thế nào. Alpha đều có 8 khối giống nhau, thậm chí Liệt cũng có 8 khối. Lộ ca của chúng ta chắc chắn sẽ không thua kém. Góc truyện audio.com, người khác, Đoạn Gia Diễn nỗ lực nhớ lại hình ảnh lúc đó, nhưng ký ức rất mơ hồ. Thật đáng tiếc, mắc cái gì lúc đó cậu không nhìn kỹ một chút. Đoạn Gia Diễn vừa nghĩ lại, vừa cảm thấy việc này cứ không thể cho qua như vậy. Cậu bò xuống giường, chậm gì gì đạp dép lê đi tới phòng tắm. Đoạn Gia Diễn đứng ngoài cửa. Nghe tiếng nước chảy bên trong, không biết có phải ảo giác hay không, cậu cảm thấy tiếng tim đập của mình càng lúc càng lớn. Đoạn Gia Diễn dứt khoát quyết tâm, duỗi tay đẩy cửa. Cửa phòng tắm không khóa, hơi nước trắng xóa từ dưới sàn bốc lên, toàn bộ không gian xung quanh ẩm ướt ấm áp, mùi sữa tắm nhẹ nhàng thoang thoảng. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, người bên trong nghiêng mắt qua nhìn. Tứ chi alpha thon dài rắn chắc, đường cong cơ bắp mượt mà hữu lực. Hắn đứng dưới vòi hoa sen, có dòng nước chảy qua lồng ngực rộng lớn của hắn. Đoạn Gia Diễn lúc này mới thấy rõ được khác biệt giữa thân thể hắn và mình. Cậu không tự chủ được nuốt một ngụm nước miếng, người có hơi mê man. Cậu thật không nghĩ tới, hình ảnh này sẽ khiến người ta mặt đỏ tim đập như vậy. Có lẽ cũng không ngờ tới Đoạn Gia Diễn sẽ xông vào, lúc Lộ Tinh Từ hơi chết mắt, trong mắt thoáng mang theo một tia kinh dị. Thấy rõ biểu hiện trên mặt cậu, hắn chậm rãi kéo kéo khóe môi, giọng nói ôn nhu khàn khàn. Đứng đó làm gì, đến đây, Đoạn Gia Diễn giống như bị mê hoặc đại não trống rỗng đi mấy bước tới phía trước. Có giọt nước bắn lên mờ u bàn chân cậu, lúc nhìn rõ ý cười nhẹ bên môi Lộ Tinh Từ, đầu óc Đoạn Gia Diễn mới tỉnh táo lên một chút. máu toàn thân như chảy ngược, viền mắt cũng hơi nóng lên. Trong chốc lát Đoạn Gia Diễn không biết nên làm thế nào. Cậu bị sắc đẹp mê hoặc tới não, hơi trễ mà nhận ra loại cảm xúc ngượng ngùng này. Lúc cậu đang nhìn loạn xung quanh, không cẩn thận nhìn thấy. Có lẽ bởi vì nhìn thấy hàng thật so với thứ cậu xem trong bảo tàng và phim ảnh còn chấn động hơn. Đoạn Gia Diễn đột nhiên lui về phía sau một bước, miễn cưỡng ổn định biểu cảm. Thật ngại quá quấy rầy ngài tắm gạch dưới, em xin lỗi, thật đó. Cậu vừa nói vừa quay lưng đi, giống như hận không thể lập tức kéo cửa bay ra ngoài, giải thích hoàn mỹ ba chữ chạy chối chết. Không chờ cậu bước đi, cánh tay bị người phía sau bắt được. Cánh tay Lộ Tinh Tử so với cậu còn thô to hơn, lúc dính sát vào, còn mang theo nhiệt độ hơi nước. Lộ Tinh Tử nắm chặt cổ tay cậu, tự mình bước lên phía trước mấy bước, cánh tay luồn qua trước ngực cậu, dễ như ăn cháo ấn vào trong lồng ngực mình. Đoạn Gia Diễn triệt để choáng váng. Hắn từ sau ôm cậu, trên người còn mang theo hương sữa tắm và dầu gội đầu. Trong phòng tắm cuồn cuộn hơi nước nóng hổi, Đoạn Gia Diễn thật sự không chịu nổi, không đầu không đuôi gọi một tiếng. Lộ ca, quần áo của em ướt. Người ôm cậu hình như cười một tiếng, cách một lớp áo ngủ mỏng manh, khoang ngực rung động cực kỳ rõ ràng. Vừa nãy em, nhìn cái gì? Hắn nhìn Đoạn Gia Diễn dục già dục dịch, cả người trưng ra một bộ hận không thể từ lồng ngực của hắn bò ra ngoài, hắn ôm chặt cậu hơn một chút. Câu tiếp theo, khiến đầu óc Đoạn Gia Diễn bùng nổ. Lộ Tinh Từ duỗi tay chỉ hầu kết cậu, ám chỉ nói. Lúc em vừa tiến vào, có phải đang nuốt nước miếng không? Giọng hắn như có như không mang theo ý trêu đùa. Khát nước à, đệch. Đoạn Gia Diễn nghe hiểu ý của hắn, cả người muốn. Góc truyện audio.com, nổ tung, Lộ Tinh Từ xoa nhẹ tai cậu, buông cậu ra. Bộ dạng bây giờ của em cũng không thể đi ra ngoài, hắn vừa nói, vừa đi đến bồn tắm xả nước. Tắm thêm lần nữa đi, Đoạn Gia Diễn nhìn nước từ từ dâng đầy bồn tắm, thần kinh cũng chậm rãi kéo căng theo. Cậu vốn muốn nói thôi, thậm chí còn có ý đồ nhân lúc này bỏ chạy ra ngoài, nhưng bây giờ đúng thật cậu không thể đi ra được. Hơn nữa lúc nãy cậu chạy chối chết, ôm cũng đã ôm rồi, nếu còn nhăn nhăn nhó nhó cũng thật không phải. Nghĩ thì nghĩ như thế, chờ lúc Lộ Tinh Từ ra hiệu cậu đi lại, Đoạn Gia Diễn dùng một tốc độ có thể so với rùa bò, chậm gì gì đi đến bên bồn tắm. Còn hỏi thêm một vấn đề rất ngu ngốc, em phải cởi quần áo. Lộ Tinh Từ cười như không cười nhìn cậu. Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, bắt đầu vén vạt áo của mình lên. Cậu cảm thấy bầu không khí không được tự nhiên này làm khó chịu muốn chết, không nhịn được nói. Anh không về lại vòi hoa sen hả? Đứng như vậy không lạnh, mở máy sưởi, giọng Lộ Tinh Từ trả lời rất nhạt. Hắn thấy Đoạn Gia Diễn cởi áo, ngón tay hơi ngập ngừng. Đoạn Gia Diễn bị nhìn đến tê cả da đầu, cậu dứt khoát tốc chiến tốc thắng. Hai ba cái cởi xong quần áo, thật sự cảm thấy ánh mắt của Lộ Tinh Từ quá trắng trợn, muốn quay đầu hỏi hắn có phải định đứng cả đời ở chỗ đó hay không. Đột nhiên cậu bị đẩy nhẹ vào bồn tắm, nước bắn tung tóe, bồn tắm không sâu, có thêm cánh tay Lộ Tinh Từ che chở cậu không chịu phải va đập nào, chỉ là cảm thấy quá đột ngột không kịp chuẩn bị. Đoạn Gia Diễn đang muốn từ trong bồn tắm bỏ lên, hắn cũng bước vào bồn tắm cúi đầu hôn cậu. Ở nhờ Lộ Gia mấy ngày, chứng kích ứng của Đoạn Gia Diễn đã được trấn an rất khá. Buổi sáng mùng 9, phó viện gọi cho cậu một cuộc điện thoại, hỏi cậu muốn khi nào trở về Hải Thành. Kỳ phát tình của cậu đã kết thúc mấy ngày, bởi vì Lộ Tinh Từ không muốn cậu đi, chính Đoạn Gia Diễn cũng có tư tâm, nên mấy ngày nay cậu cũng không đề cập với phó viện việc trở về. Lúc này phó viện hỏi thêm vào việc vẫn luôn ở nhờ nhà người khác thật không quá thích hợp, Đoạn Gia Diễn suy nghĩ một chút, để phó viện mua giúp một vé máy bay chiều nay. Đã qua kỳ nghỉ xuân, Lộ Gia người đến người đi mấy ngày trước cũng vắng vẻ trở lại. Lúc Đoạn Gia Diễn trở về phòng, không cẩn thận đi nhầm hướng khác. Căn nhà quá lớn, cậu ở mấy ngày cũng không quen đường. Ngày hôm nay nhất thời muốn đổi hướng đi một chút, bất chi bất giác vòng tới một chỗ hoàn toàn xa lạ. Nơi này hình như là một gian phòng trà, mặt tường bên phải treo một bức tranh sơn thủy tràn đầy phong cách cổ xưa, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa sổ chiếu vào dụng cụ uống trà bày trên bàn đá. Đoạn Gia Diễn vốn muốn trực tiếp rời đi, trong lúc vô tình nhìn thấy đối diện bức tranh sơn thủy treo một bức văn tự. Cậu dừng chân lại, ánh mắt bất giác ngưng lại bên kia. Chữ viết bút lông mạnh mẽ cứng cáp, khởi hợp đại khí, dù Đoạn Gia Diễn là người ngoài nghề không hiểu biết, vẫn có thể nhìn ra trong đây phiêu giật hào hiệp linh khí. So với nét chữ này, nội dung văn tự tạo thành càng hấp dẫn cậu hơn. Người dỗi rảnh xe ngựa chậm, đường xa sao cũng từ. Lộ Tinh Từ, cái đó chính là nguyên do có tên Tinh Từ, tiếng Khương Giao từ sau lưng truyền đến. Ông nội nó thích du sơn ngoạn thủy, Tinh Từ sinh sớm hơn dự tính mấy ngày, ông nội vừa viết xuống mấy chữ này, Tinh Từ đã sinh rồi. chúng ta, góc truyện audio.com, quyết định đặt tên này cho nó. Đoạn Gia Diễn thấy Khương Giao đi lại, ánh mắt cũng mềm xuống. Tên anh ấy rất êm tai. Khương Giao nhìn dáng dấp của cậu, ánh mắt cũng mềm mại xuống. Con cũng rất êm tai. Bà vừa nói xong không lâu, lại hỏi, ngày mai phải về con thu dọn đồ đạc xong chưa? Đoạn Gia Diễn gật gật đầu, vốn muốn con có thể ở thêm mấy ngày qua Nguyên Tiêu rồi đi. Khương Giao săn sóc nói, mẹ con chắc là cũng muốn gặp con, nghe Tinh Tử nói con mua xong vé máy bay rồi, ngày mai con nói dì một tiếng, dì để tài xế đưa con tới sân bay. Nguyên Tiêu là ngày 15, Đoạn Gia Diễn nói cảm ơn, mấy ngày nay làm phiền dì rồi, chuyện nhỏ thôi, không phiền toái gì. Bà cười cười, con nguyện ý ở lại đây, chúng ta đều rất vui vẻ. Khương Giao nói, giống như trêu ghẹo đùa cậu. Mấy ngày trước bà nội Tinh Tử còn hỏi gì, có phải luật hôn nhân vừa sửa năm ngoái không, còn hỏi con bao nhiêu tuổi rồi, lúc nào thì kết hôn được. Đoạn Gia Diễn sửng sốt, không nghĩ tới bà đột nhiên đề cập tới cái này. Ánh mắt cậu nâng lên, cong lên chút ý cười. Alpha hình như 20 tuổi mới có thể kết hôn. Bà nội bây giờ nói đến cái này, hơi sớm chút. Đoạn Gia Diễn nói, bổ sung thêm, hơn nữa không chắc anh ấy cũng sẽ nghĩ tới những chuyện này. Khương Giao nhìn cậu cười đến không rõ ý tứ, đứa nhỏ này bây giờ còn tỉnh tỉnh mê mê, nhưng bà biết rõ Lộ Tinh Từ, hắn không thể chưa từng nghĩ đến tình huống này, đến mức muốn tha người về nhà luôn rồi. Coi như sau này nó đề cập với con cũng từ từ rồi đáp ứng nó. Khương Giao ôn nhu nói, Omega lựa chọn Alpha phải thận trọng. Dì rất vui khi con thích nó, nhưng nó có đáng giá cho con giao phó cả đời hay không, còn cần tự con quyết định. Sau khi ăn xong cơm tối, Lộ Tinh Từ gọi Đoạn Gia Diễn về phòng. Thường ngày hai người bọn họ lo lắng người lớn, sau khi ăn cơm xong, sẽ ngồi lại ở dưới một chút cùng đánh bài hoặc là xem TV. Mà ngày mai Đoạn Gia Diễn phải đi, Lộ Tinh Từ cũng lười tiếp tục khách sáo với mấy trưởng bối trong nhà. Đóng cửa lại, Đoạn Gia Diễn kiểm tra hành lý lần cuối, sau đó xoay lại, nhìn về phía Lộ Tinh Từ. Đoạn Gia Diễn đột nhiên nói, hôm nay mẹ anh đùa em, hỏi em việc kết hôn, mà em cảm thấy bà ấy còn rất nghiêm túc. Mẹ anh đúng thật rất nghiêm túc, anh nghe thấy bà ấy lén lút gọi điện thoại cho ba. Lộ Tinh Từ hỏi, em nghĩ thế nào, thật ra em cũng không biết. Đoạn Gia Diễn nói, chưa nghĩ đến những chuyện này. Ừ, không cần nghĩ. Hắn vỗ vỗ đầu Đoạn Gia Diễn, chờ anh là tốt rồi. Hắn không nghĩ tới, Đoạn Gia Diễn hiếm thấy tiếp tục đào sâu vấn đề. Anh biết nên cầu hôn thế nào không? Lộ Tinh Từ thành thật nói. Không biết, anh sẽ học. Đoạn Gia Diễn rất có khí thế. Vậy anh cứ chờ là được, chờ anh đầy 20, em đến cầu hôn anh. Lộ Tinh Từ hơi run run. Lúc đó chúng ta đều lên đại học rồi. Em rất coi trọng anh đó, em thích quê mùa làm sao thì sẽ làm thế nấy. Trước tiên em bày một vòng nến ở dưới ký túc xá của anh, sau đó cầm thêm một bông hồng. Đoạn Gia Diễn nói đến đây, như là cảm thấy tình cảnh đó rất buồn cười, tự mình vui vẻ. Rất quê mùa, mấy anh em đối diện ký túc xá của anh chắc chắn sẽ cổ vũ cho em. Cậu nói đến hăng hái, đang định nói em có nên học guitar cấp tốc không, Lộ Tinh Từ nhìn chăm chú nhìn cậu nửa ngày, đột nhiên nở nụ cười. Lên đại học liền kết hôn, còn có chuyện tốt như thế. Hắn không ngờ tới, lời này vừa nói ra khỏi miệng, Đoạn Gia Diễn như là bị nhấn công tắc gì đó. Góc truyện audio.com đột nhiên yên tĩnh lại, qua một lúc lâu, Đoạn Gia Diễn thấp giọng nói, đánh dấu cả đời, không phải muốn kết hôn sao? Mắt Lộ Tinh Từ tối lại, lẩm bẩm cảm khái, em lên đại học liền nguyện ý để anh, khi đó em mới lớn bao nhiêu? Hắn nghiêng người tới gần, giọng điệu hiếm thấy có chút cấp thiết. Em nói lại lần nữa, em nguyện ý để anh làm gì? Đoạn Gia Diễn không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, ngẩn người. Đánh dấu cả đời, Lộ Tinh Từ nhìn bộ dáng trực tiếp của Đoạn Gia Diễn, trong chốc lát muốn hỏi cậu có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Mà rất nhanh, lý trí hắn đè xuống trận kích động quá mức ngớ ngẩn này. Đoạn Gia Diễn coi như khuyết thiếu thưởng thức cũng chắc chắn phải biết điều này có ý gì. Hắn chỉ không nghĩ Đoạn Gia Diễn sẽ thẳng thắn cho hắn cái quyền lợi này. Đoạn Gia Diễn và những người khác lưu lại cho hắn ấn tượng bất đồng, hắn cảm thấy Đoạn Gia Diễn rất dễ chạm đến tử huyệt của Alpha, mọi cử động đều khiến người khác không chống lại được. Ít nhất hắn rất thích kiểu này, cùng với mềm lòng, còn có dục vọng cướp đoạt không tự chủ được tràn ra. Lộ Tinh Từ nắm lấy cánh tay trắng nõn của Đoạn Gia Diễn, lòng bàn tay vặn chặt xương cổ tay người này, cậu rất gầy, xương cốt nơi này rõ ràng nhất. Cánh tay Đoạn Gia Diễn bị kéo lấy, chưa kịp hỏi Lộ Tinh Từ muốn làm gì, không kịp chuẩn bị đột nhiên bị kéo mạnh một cái. Trời đất trước mặt quay cuồng, hơi thở Alpha che ngợp xuống. Cậu bị đè lên giường, ấn lại hôn môi. Bọn họ chưa từng hôn lâu như vậy, A và O trời sinh có sức hấp dẫn lôi kéo lý trí lần nhau, tư vị thân thiết này giống như trên mũi dao liếm mật. Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy Lộ Tinh Từ ghé vào lỗ tai mình nói. Gọi tên thân mật của cậu, nhưng lại không giống thường ngày. Nghe rõ ràng hắn đang nói cái gì, hô hấp Đoạn Gia Diễn hơi ngưng lại, hơi nóng trên mặt cuồn cuộn ra. Có lẽ là tin tức tố dây dưa không ngừng ảnh hưởng đến cậu, hô hấp Lộ Tinh Từ cũng có chút nóng rực. Sợi tóc nam sinh cọ qua da cậu truyền đến cơn ngứa ngứa thoải mái. Hắn nói, A Dã của anh, tác giả có lời muốn nói. Mãi mãi là của con cách chương.